Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, Thanh Ngọc Phong Mật Ong cùng Ám Kim Khủng Chảo Hùng. Đương nhiên, nơi này chỉ là cùng một chủng tộc, khác biệt chủng tộc ở giữa là không giống nhau. Tỷ như ngàn năm ám kim khủng chảo hùng giết một điều vạn năm mạn đà la xà thì một chút vấn đề không? Có, cái này lại dính đến trên phương diện khác, hồn thú đẳng cấp khác biệt. Bất quá nói tóm lại, vạn năm là cơ hồ tất cả hồn thú lần thứ nhất thuế biến cánh cửa. Mà về phần lần thứ hai thuế biến, đã chính là 10 vạn năm cấp bậc. Bất quá 10 vạn năm khoảng cách hiện tại lục huyên còn sớm vô cùng. Nơi này cũng không nhắc lại. Tiến vào hỗn hợp khu, trông thấy hồn thú tần suất muốn thấp một chút, không giống nguyên lai một dạng. Đi mấy bước liền có thể nhìn thấy một đầu hồn thú. Vạn năm hồn thú, mỗi một đầu đều có lãnh địa của mình. Lục huyên hai người cùng nhau đi tới, ngược lại cũng gặp phải hai đầu vạn năm hồn thú. Bất quá cũng không có đi quấy rầy bọn họ, bởi vì bọn họ đều không phù hợp Lục Huyên yêu cầu. Lục Huyên hai người không có đi quấy rầy bọn họ cũng không có chủ động công kích. Hồn thú lãnh địa ý thức cường là không tệ, nhưng là cảm giác lại cũng giống vậy nhạy bén, nhất là vạn năm hồn thú. Bọn họ đối với nguy cơ cảm chi năng lực so với ngang cấp hồn sư phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Long Tiêu Giao thân bên trên truyền đến to lớn uy hiếp. Đây tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Nếu không kết quả chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Dưới tình huống như vậy, Lục Huyên hai người lại không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không phát động tiến công. Bọn họ lại không ngốc, trí tuệ của bọn nó thế nhưng là so với nhân loại bình thường thấp không có bao nhiêu. Lại là qua nửa ngày vẫn không có tìm tới thích hợp hồn thú. Lục Uyên ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi một hồi, đi một buổi sáng cũng là hơi mệt chút. Chủ thượng, nghỉ ngơi biết ăn một chút gì lại nói tiếp tìm đi, Long Tiêu Giao nói ra. Lục Huyên nhẹ gật đầu, hỏi, Long Lão, chúng ta bây giờ ở địa phương là cái gì hồn thú lãnh địa? Không rõ ràng, vừa rồi chúng ta đi qua địa phương là một đầu 3 vạn năm nhân diện ma chu lãnh địa. Bất quá bị Lão Phu một trưởng vỗ chết rồi, hiện tại hẳn là ra lãnh địa của nó. Bất quá đến cùng là ai lãnh địa, Lão Phu cũng không rõ ràng. Long Tiêu Giao nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi hắn cùng Long Tiêu Giao đi qua một đầu 3 vạn năm nhân diện ma chu lãnh địa thời điểm, đầu kia nhân diện ma chu vậy mà không biết sống chết tập kích bọn họ. Nên nói không hổ là nguyên tác bên trong chỗ ghi lại tà ác kẻ giết chóc sao? Một lời không hợp thì mở làm, một chút nhãn lực độc đáo không có. 3 vạn năm nhân diện ma chu kỳ thật rất mạnh, lấy bản thân nó kịch độc, đủ để cùng hồn thánh sánh ngang. Bất quá đối với Long Tiêu Giao tới nói, bất quá một bàn tay thì đập nát như. Bất quá đầu này nhân diện ma chu đến cùng phải hay không nguyên tác bên trong dẫn đến tiểu vũ tử vong cái kia một đầu nhân diện ma chu, Lục Huyên trong lòng cũng không rõ ràng. Bất quá khả năng rất lớn, bởi vì nhân diện ma chu loại này hồn thú có thể sống đến 3 vạn năm trở lên kỳ thật rất ít gặp. Chẳng qua nếu như thật là cái kia một đầu, như vậy Lục Huyên thì lại vô ý ở giữa phá hủy đường tam một hạng cơ duyên. Dù sao nguyên tắc bên trong đường tam chính là bởi vì hấp thu đầu này nhân diện ma chu rơi xuống lại một khối ngoại phụ hồn cốt, cho nên khiến cho nguyên bản ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu phát sinh biến dị. Liên tiếp mấy khối hồn cốt sinh ra hồn cốt khải giáp hình thức ban đầu. Bất quá bây giờ đầu này nhân diện ma chu đều biến thành một bãi lạn nê, cùng đường tam là vô duyên. Bởi vì nhân diện ma chu bạo ngoại phụ hồn cốt tỷ lệ rất cao, cho nên Lục Huyên còn cố ý đi tìm một phen. Bất quá có thể là trực tiếp bị Long Tiêu Dao một bàn tay đập chết. Chết quá mức dứt khoát, Lục Huyên cũng không có phát hiện ngoại phụ hồn cốt, có điều hắn cũng là không thèm để ý. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, mà lại bát chu mâu loại vật này kỳ thật có chút xấu. Cùng khí chất của hắn nghiêm trọng không hợp, hắn vẫn tương đối ưa thích đẹp trai. Tỉ như hắn Kim Long chiến giáp thì rất đẹp trai, cho nên không có cũng không có đi. Vốn là cũng chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Lục Huyên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, xuất ra một khối lương khô chuẩn bị lấp lấp bao tử. Thời gian dài trong rừng rậm cực nhanh tiến tới, thật đúng là có điểm đói bụng. Chủ thượng, Long Tiêu Dao trong tay nhoáng một cái, một cái xanh biếc tổ ong xuất hiện tại hắn tay bên trong. Một loại kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là ngàn năm thanh ngọc phong mật ong. Lục Huyên liếc một chút thì nhận ra được. Cái này không phải liền là Long Tiêu Dao trên đường phát hiện cái kia ngàn năm thanh ngọc phong tổ ong sao? Hắn nhớ đến lúc ấy còn đập chết không ít thanh ngọc phong. Cái này ngàn năm thanh ngọc phong mật ong tính toán là một loại không tệ thiên tài địa bảo. Đối với tu luyện không nhỏ ích lợi, mà lại vị đạo cái gì tốt. Đặc biệt là cái kia cỗ mùi thơm ngát, có thể truyền ra rất xa. Lúc ấy Long Tiêu Dao thu thời điểm, hắn chả nhìn tận mắt, chỉ bất quá những ngày này chỉ lo tìm hồn thú, mà lại mỗi bữa đều ăn khác biệt hồn thú thịt nướng. Hắn đều có chút quên đi. Hiện tại Long Tiêu Dao lấy ra, hắn mới nhớ tới, thứ này dùng để uống, không so đơn ăn lương khô tốt hơn nhiều. Về phần tại sao cái này một bữa không ăn hồn thú thịt nướng, đối với vấn đề này, Lục Huyên chỉ muốn nói, nếu như nhân diện ma chu có thể ăn, nhưng trên thực tế nhân diện ma chu cũng không thể ăn, cho nên hắn chỉ có thể gặm lương khô. Đúng, Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu, nói, chủ thượng có thể nếm thử cái này thanh ngọc phong mật ong vị đạo cũng không tệ lắm. Lục Huyên nhẹ gật đầu, tại tổ ong phía trên đào mở một cái lỗ nhỏ, theo tinh giới bên trong xuất ra hai cái chén ngọc, thanh tịnh trong suốt màu xanh biếc mật ong thì đổ vào ngọc trong chén. Một cỗ thấm vào ruột gan hương khí thẳng vào chóp mũi, làm cho người tâm thần thanh thản. Không nên hỏi ta vì cái gì mật ong là màu xanh biếc, bởi vì nơi này là Đấu La Đại Lục. Chỉ đơn giản như vậy, Lục Huyên đem một cái chén ngọc đưa cho Long Tiêu Dao. Long lão, ngươi cũng uống điểm đi. Đúng, chủ thượng, Long Tiêu Dao không có khách khí, nhận lấy chén ngọc, hắn mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng cũng là người, vẫn như cũ là muốn ăn cơm. Lục Huyên bưng lên chén ngọc, nhẹ khẽ nhấp một miếng, rất ngọt. Có cỗ nồng đậm nhưng lại không gây mũi mùi thơm ngát. Một vào bên trong miệng liền trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ khoang miệng. Có loại thuần túy tự nhiên khí tức. Cái này thanh ngọc phong mật ong cùng hắn trước kia ăn rồi mật ong có khác biệt lớn. Đều là ngọt, nhưng là thanh ngọc phong mật ong ngọt là vừa đúng. Ngọt mà không ngán loại cảm giác này, thì liền hắn cái này không quá ưa thích ăn đồ ngọt người cũng không thể không thừa nhận, cái này thanh ngọc phong mật ong xác thực cực phẩm. Nhìn một chút còn lại mật ong, Lục Huyên cảm thấy có thể thu lại, đặt ở tinh giới bên trong thật tốt bảo tồn. Muốn đến Tuyết Nhi, sư tỷ hẳn sẽ thích ăn dạng này đồ ngọt. Đến mức Chu Trúc Thanh, nàng thích ăn nhất cá. Cái này Lục Huyên chỉ nhớ sâu sắc, dù sao cũng là mèo võ hồn. Vô luận là tiến hóa trước U Minh Linh Miêu vẫn là tiến hóa sau Cửu Mệnh Thiên Miêu. Con mèo nhỏ thích ăn cá thiên tính mãi mãi cũng không đổi được. Lục Huyên vừa mới chuẩn bị đem thanh ngọc phong tổ thu hồi. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận vang động. Lục Huyên cùng Long Tiêu Dao đồng thời hướng về thanh âm vang động chỗ nhìn qua. trong rừng một đầu thân cao 5 mét, toàn thân thầm bộ lông màu vàng óng đại hùng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Thân thể của nó 10 phần hùng tráng, nhất là trong tay một đôi móng vuốt, lóe ra hàn quang chói mắt, to lớn đầu lâu điểm nhẹ, phảng phất tại người người cái gì khí vị. Hắc hắc, thích ăn mật ong ám kim khủng chảo hùng. Cái này ra sân thế nào? Linh cảm bắt nguồn từ hùng xuất một, hùng nhị, hùng đại, ta mật ong đâu? Kha kha kha kha, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.